Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyên bố cùng con đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tập đoàn Thăng Hoa cùng con không có hề liên quan. Các người hiện tại liền lựa chọn đi. Không cần lựa chọn, Nếp Thể Viễn quyết định thật nhanh. Con sẽ không cùng Đào Nhi tách ra. Con tin tưởng dựa vào cố gắng của chính mình có thể mang lại cho Đào Nhi cuộc sống tốt đẹp. Con tình nguyện vứt bỏ hết thảy, thậm chí ngay cả cha cũng không nhận, cũng vẫn muốn cùng người này ở cùng một chỗ sao? Nếp Thắng Hoa rít gào, cả sân bay mọi người đều ghé mắt. Cha, phiền cha để ý lời nói một chút. Không phải con muốn vứt bỏ cha, là cha vì không cho con cùng Đào Nhi ở một chỗ mà uy hiếp con. Con không cho rằng vì cùng Đào Nhi ở một chỗ chính là vứt bỏ cha, nhưng đây là lựa chọn của con, không thể không làm cho hạ quyết tâm. Là cha dạy con phải có ý chí sắt đá, không từ thủ đoạn. Con... Nếp Thắng Hoa bị nghẹn lại. Tốt rồi, ta nuôi dưỡng đứa con này thật tốt. Ngày mai ta sẽ để cho luật sư tuyên bố. Từ giờ trở đi, con sẽ không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Thắng Hoa nữa, lại càng không là con trai của Nếp Thắng Hoa. Nếp Thắng Hoa liền xoay người muốn đi, phía sau bỗng nhiên có người gọi lại. Bác Nếp. Đào Tử An dãy khỏi tay của Nếp Hề Viễn, chạy chậm hai bước đến phía sau của ông. Có một câu cháu 3 năm trước đây đã rất muốn nói cho ngài, hiện tại cháu phải nói ra. Cô hối hận đã không còn kịp rồi. Nếp Thắng Hoa ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn đến Đào Tử An. Đúng vậy, cháu thực sự hối hận. Đào Tử An ngừng lại một lát, lại tiếp nói. Hối hận 3 năm trước đây không có dũng khí đứng ra cùng ngài phản kháng, cháu đã hối hận suốt 3 năm. Nhìn tới biểu tình của Nếp Thắng Hoa giờ phút này, cô thở sâu. Chính là ông trời thật công bằng, khiến cháu nhận ra được tình cảm chân thật của mình đối với Nếp Hề Viễn. Biết vô luận Nếp Hề Viễn là bần cùng hay là phú quý, là mất trí nhớ hay là còn nhớ rõ quá khứ, cháu đều giống như 3 năm trước đây, không oán không hối hận vì đã yêu anh ấy. Nếp Hề Viễn không thay đổi, cũng không quan tâm anh ấy đã quên quá khứ. Anh ấy vẫn là có nụ cười thực ấm áp, trái tim thiện lương. Đào Tử An khẽ cười, trên mặt có vẻ vô cùng kiên định. Cho nên anh ấy mất trí nhớ cháu cũng không để ý. Có lẽ anh ấy đời này đều không nhớ được quá khứ của chúng cháu, nhưng là quá khứ chính là quá khứ. Anh ấy hiện tại yêu cháu cũng không so với 3 năm trước đây, cho nên cháu càng thêm tin tưởng vững chắc cháu có thể cảm động ông trời, làm cho chúng cháu gặp lại đều xem trọng tình yêu mới này. Cháu cũng sẽ có một ngày làm cho ngài cảm động, làm cho ngài thừa nhận cháu, nhận tình cảm của chúng cháu, thậm chí nhận con của chúng cháu nữa. Nếp Thắng Hoa hử lạnh. Quả thực là người biết nói chuyện viển vông, các người sẽ hối hận. Sau đó, Nếp Thắng Hoa mang theo một bụng giận dữ, tại từ Đài Bắc trực tiếp bay trở về nước Mỹ. Nếp Hề Viễn mang theo Đào Tử An trở lại khách sạn, thu thập hành lý của chính mình cũng rời khỏi. Từ biệt mấy tháng sau đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếp Thắng Hoa thực hiện uy hiếp ban đầu, không chỉ có đăng báo tuyên bố Nếp Hề Viễn từ bỏ quan hệ cha con, còn thu hồi toàn bộ cổ phần của Nếp Hề Viễn. Nếp Hề Viễn lại không chút nào để ý, anh cùng Đào Tử An hai người quang minh chính đại đăng ký kết hôn. Hơn nữa thuận lợi đi tìm một công việc, thuê ở trọ tại nhà trọ của Đàm Song Niên, sống cuộc sống vui vẻ. Hơn nữa trong lòng đầy những mong chờ cho sinh mệnh bé nhỏ sắp chào đời. Đảo mắt đã tới tháng chạp, bà bầu Đào Tử An thuận lợi vì Nếp Hề Viễn sinh hạ một đứa bé mập mạp. Nếp Hề Viễn nhìn Đào Tử An vừa cảm động lại vừa đau lòng. Cả ngày anh canh giữ ở phòng giải phẫu, thế nhưng lại không ý thức mà chảy xuống nước mắt. Trước cảm giác của một người lần đầu tiên được làm cha, Nếp Hề Viễn thế nhưng lại có vài phần chua xót, hiểu được Nếp Thắng Hoa trước kia. Anh ở sau lưng Đào Tử An chụp trộm một tấm ảnh đứa con của chính mình, lấy di động gửi tấm ảnh vào hộp thư điện tử của Nếp Thắng Hoa. Anh ở trong bức thư viết một đoạn như vậy: Cha, con không cầu xin cha tha thứ, cũng không cầu xin cha có thể nhận Đào Tử An, nhưng là giờ khắc này con muốn cảm ơn. Cảm ơn cha nhiều năm vất vả như vậy. Cho dù cha không hề muốn nhận con, cũng thỉnh tin tưởng con thân là con trai, trong tâm trí chính mình luôn yêu thương cha. Từ nước Mỹ xa xôi, Nếp Thắng Hoa nhận được thư của con trai vừa vui vẻ lại sung sướng. Ông rốt cuộc cũng có cháu nội. Trên ảnh chụp này, Hình ảnh tiểu tử béo mập, mũm mĩm kia cùng nét thể viễn trước đây quả thực giống nhau như đúc. Ông dù thực cố chấp, nháy mắt liền vì bộ dạng đáng yêu của đứa bé kia mà mềm lòng. Ông vẫn nhớ rõ Đào Tử An có nói câu kia: vô luận nếp hề viễn là bần cùng hay phú quý, vẫn là ý, là mất trí nhớ hay còn nhớ rõ quá khứ, cháu đều giống như 3 năm trước đây, không oán, không hối hận khi yêu anh ấy. Mặc dù ông đối với gia thế bối cảnh của Đào Tử An vẫn là bất mãn, chính là cô lấy tình yêu đối với đứa con của chính mình làm dao động ông, bất chi bất giác đã lén lút làm cho ông dần dần mềm cái đầu ngoan cố của mình. Có lẽ hôm nào nên chuẩn bị lễ vật để tặng cho đứa cháu nhỏ nhân dịp đầy tháng. Nếp hề viễn sau khi gửi thư điện tử, trộm tiến vào phòng bệnh của Đào Tử An, thấy vợ mình còn đang ngủ. Trong lúc mơ màng, không biết mơ thấy gì, khóe miệng còn lộ lên nụ cười. Anh nhịn không được cúi người xuống, hôn hai má của cô. Đào Tử An ư một tiếng, thế nhưng cứ như vậy bị đánh thức. Cô mở to mắt, nhìn thấy nếp hề viễn, hé miệng câu nói đầu tiên hỏi: còn chúng ta đâu? Nếp hề viễn nhớn mi. Cái gì vừa tỉnh trước tiên liền hỏi, chẳng lẽ em hiện tại yêu con hơn, không thương anh nữa sao? Đào Tử An bị bộ dạng của nếp hề viễn làm cho bật cười, người này thế nhưng lại ghen với đứa con của chính mình. Cô bất đắc dĩ đào cặp mắt trắng dã. Được rồi, đa linh của em, đứa con là của chúng ta, em yêu thương con chính là yêu anh nha. Vậy em nói, em là thương con nhiều hơn một chút hay là yêu anh nhiều hơn? Nếp hề viễn hỏi ngược lại. Cái này thật đúng là không thể trả lời nha. Đào Tử An do dự, nếp hề viễn khuôn mặt có vẻ suy sụp. Sớm biết rằng em thay đổi tình cảm như vậy, anh sẽ không cần đứa con này. Lão công, em yêu anh nhất. Đào Tử An vội vàng ngăn lại nếp hề viễn đang ai oán. Thật sự? Thật sự mà. Đào Tử An mạnh mẽ gật đầu. Nếp hề viễn nâng cằm của cô, nhìn. Ừ, ánh mắt thực sự còn thực sự, anh tin tưởng em đã tốt hơn rồi. Vậy hiện tại có thể cho em đi xem con một chút được không? Đánh rắn cũng phải chọn cây. Lại nhắc đến con, anh liền không thuận theo. Vậy bằng không? Anh chỉ biết em thương con nhiều hơn một chút, anh ngày mai liền đem con tặng cho người ta. À lão công, kia chính là em hoài thai 10 tháng, thật vất vả sinh hạ tới nha. Dám tặng người ta xem thử xem. Nguyên nhân chính là làm cho em thành bộ dạng này, anh mới càng hẳn là tặng người ta. Không phải con thỏ nhỏ này, em cũng sẽ không vì sinh mà đau chết khiếp. Thấy anh đều cảm thấy được đau đớn. Này lão công, anh là trong lòng đau đớn cho em sao? Nói nhảm, mới không phải. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Ai ra, anh tức giận bộ dạng thật đáng yêu. Cô nhéo nhẹ vào má của anh. Này Đào Tử An, em không cần véo mặt anh. Để mặc cho Đào Tử An đối mặt với chính mình, muốn làm gì thì làm, nếp hề viễn vẫn ôn nhu, cười cho mắt đầy sùng nịnh. Tử An, cảm ơn em đã yêu thương anh. Đã quên em, khẳng định là bởi vì do anh quá yêu em, không thể chịu đựng được một ngày mất đi em. Nhưng anh tin tưởng, mặc kệ đã quên em vài lần, mặc kệ đã trải qua mấy luân hồi, người duy nhất anh lựa chọn cũng chỉ có em. Hạnh phúc rốt cục là cái gì, chỉ có người yêu nhau mới có thể hiểu được. Tình yêu chân chính cũng không có ngôn ngữ hoa lệ, không có hành vi lấy lòng mọi người. Chỉ có trải qua nhiều năm tháng tích tụ lại, mỗi tiếng nói, mỗi cử động mới có thể cảm nhận được ấm áp. Tình yêu chân chính cũng không nhất định là người khác trong mắt hoàn mỹ xứng đôi, mà là trái tim chính mình tìm được một nơi để trao tặng nó. Hạnh phúc là một đoạn hành trình. Đào Tử An cùng nếp hề viễn trở về hành trình ấy, cảm nhận được tình cảm của nhau, cùng nhau đỡ đần, che chở lẫn nhau. Cùng tiền tài, quyền lợi, toàn bộ không có liên quan. Chỉ có yêu nhau, hạnh phúc mới không có kết thúc. Đào Tử An tin tưởng, chỉ cần có thể vẫn cùng nếp hề viễn gần nhau, chặng đường hạnh phúc của bọn họ liền vĩnh viễn, không có một ngày chấm dứt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đừng tìm em, Darling của tác giả Ngôn Chữ. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những phần truyện mới hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net